Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, lại muốn làm bảo mẫu. Lúc trước hắn tại làm tầng dưới chót nghiên cứu viên thời điểm, mới có thể bình bình, nghiên cứu cũng luôn luôn mặc tủ thành quy, cũng không có bất kỳ cái gì đột xuất địa phương, thậm chí tính cách còn có chút hướng nổi. Đằng sau một ngày nào đó đột nhiên trợ giúp ngay lúc đó sở nghiên cứu công khắc một cái chỗ khó. Sau đó bị ngay lúc đó sở trưởng đề bạt. Đằng sau thông qua các loại khảo thí tiến vào giao quang sinh vật dược tề viện nghiên cứu. Ngươi ý tứ là hắn cái kia hạng nghiên cứu phát hiện có vấn đề, không là chính hắn phát hiện. Cái này ngược lại cũng nói không chính xác. Đây là một cái duy nhất chỗ không đúng, cái khác cái gì cũng điều tra không được. Dù sao, có một số việc không có trước kia thuận tiện, vậy không có tóc người hiện cái hiện tượng này a. Tào Hâm cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường một cái người bình thường đột nhiên thiên tài, không ai sinh nghi a. Ngươi cho rằng còn lúc trước a? Ôn Minh liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại thời đại này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đột nhiên biến người thông minh cũng không phải chỉ có hắn một cái. Lại nói đối với viện nghiên cứu tới nói, bất kể là ai, giải quyết một nan đề đều là thiên đại hảo sự. Ai có thời gian đi truy cứu tại sao là hắn phát hiện. Như vậy tinh thần lực của hắn dị thường, vấn đề đến cùng chuyện này có quan hệ hay không? Hứa viện trưởng hỏi, tạm thời còn không thể xác định, tư liệu tin tức quá ít. Hứa viện trưởng nhẹ gật đầu. Hắn trầm tư một lát, đối với Ôn Minh Tào Hâm bọn họ nói ra, chờ một chút ta sẽ cùng Trung ương báo cáo chuyện này. Bước kế tiếp cụ thể hành động chờ thêm mặt chỉ thị. Tào đội trưởng, ngươi cùng thuộc hạ của ngươi điều tra một chút ngày hôm nay bị bắt tới hai người. Chú ý những người khác động tĩnh, nhưng là không nên quá tận lực, phòng ngừa gây nên khủng hoảng. Được rồi, Ôn Minh ngươi tạm thời ở đây nhiều đợi mấy ngày. Ta có một số việc cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ cùng tề tư lệnh nói rõ tình huống. Được, Hứa viện trưởng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngồi ở trên ghế salon uống nước trái cây Ôn Giao trên thân. Giao giao ngay ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày đi. Viện nghiên cứu đợi ngắn cũng có thể ra ngoài dạo chơi. Kể bên này phong cảnh rất không tệ. Còn có thể cùng một chút nghiên cứu viên ra ngoài thu thập dị thực. Từ Hứa viện trường văn phòng ra, Ôn Minh cảm thấy muội muội tại phòng nghiên cứu đã đợi đến đủ lâu. Có thể ra ngoài dạo chơi, thuận tiện nhìn xem Trường Phong cùng Đại Hoàng có hay không quấy rối. Bất quá, chỉ ở bên ngoài chờ đợi 2 giờ, Ôn Minh liền mang theo Ôn Giao rời đi viện nghiên cứu. Bọn họ không phải về Hoa Nam căn cứ, mà là bí mật tiến về phân bố tại địa phương khác các loại viện nghiên cứu. Nhìn những địa phương kia có hay không tinh thần lực dị thường người. Bọn họ bỏ ra 5 ngày thời gian trọng yếu, viện nghiên cứu đều kiểm tra một bên. Lần này Ôn Giao cũng không có ra mặt, chỉ là trốn ở Ôn Minh đằng sau, đem người phát hiện truyền thanh cho Ôn Minh, từ Ôn Minh đến giải quyết. Bất quá nhiều như vậy, viện nghiên cứu bên trong tổng cộng cũng chỉ phát hiện 3 cái. Ít nhất nói rõ người như vậy cũng không nhiều. Bất quá đối phương tựa hồ đem trọng điểm đều đặt ở dược tề nghiên cứu bên trên. Sự tình phía sau cũng không phải là Ôn Giao cần quản. Trở lại Hoa Nam căn cứ về sau, Ôn Giao dự định tiếp tục mình trạch sinh hoạt. Đáng tiếc không như mong muốn, Hoa Nam căn cứ còn có mấy cái đối nàng mong mỏi người chính đang nóng nảy chờ lấy nàng trở về. Nhìn lên trước mặt nửa năm không gặp cao lớn béo lên không ít mạn toa, Ôn Dao cảm thấy xem ra căn cứ thời gian đối với đứa bé tới nói thật sự không tệ. Liền ngay cả nàng bên chân con kia mèo rừng cũng cao lớn hơn không ít. Bất quá, tìm nàng làm chi? Ôn Dao nghi hoặc mà nhìn về phía mang theo Mạn Toa tới được Hạ Y Huyên. Không biết có chuyện gì. Dao Dao, có còn hay không là nói một hai ngày liền trở lại rồi sao? Làm sao đi hơn một tuần lễ à? Có việc Hạ Y Huyên cũng không phải nhất định phải truy vấn Ôn Dao đi đâu. Chỉ bất quá thói quen hỏi thăm. Nghĩ đến lại là chuyện gì xảy ra đi. Nàng vỗ vỗ Mạn Toa bả vai. Đối với Ôn Dao giải thích nói. Đứa nhỏ này hai tháng trước liền muốn tìm ngươi. Bất quá ngươi một mực chưa có trở về. Biết ngươi trở về thời điểm ngày thứ hai lại tới. Kết quả ngươi lại đi ra ngoài. Ngày hôm nay mới rốt cục thấy ngươi. Chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn nàng đi làm cái gì huấn luyện viên? Liên quan tới nàng dị năng phương diện sự tình, dị năng. Ôn Dao nhớ kỹ, đứa nhỏ này dị năng là có thể cùng sinh vật biến dị câu thông. Nàng còn đã từng suy đoán nàng dị có thể tiến giai sau có thể hay không cùng dị thú ký kết khế ước. Chỉ bất quá khi đó nàng dị năng đẳng cấp quá thấp mà không tiện thí nghiệm thôi. Nhớ tới tại em mờ nước gặp qua tên kia khế ước sư. Chẳng lẽ nàng dị năng hiện tại cũng giống vậy rồi. Đứa nhỏ này dị năng tu luyện không phải rất chân thành. Luôn yêu thích trốn học chạy tới cùng nuôi dưỡng ở trong trường quân đội những cái kia dị sao sao lưu. Có đôi khi bọn nhỏ cùng dị thú đối chiến thời điểm nàng sẽ còn quấy rối. Nhưng là nàng tiềm lực rất tốt. Tinh thần lực tại tu luyện minh tưởng pháp người chậm tiến giai rất nhanh. Lúc ấy mới một tháng liền từ nhất giai đến nhị giai đỉnh cao. Nhưng là đằng sau lại chậm chạp không có tiến triển. Rất nhanh liền bị những hài tử khác siêu việt. Lúc đầu cũng không có gì. Nhưng là hai tháng trước, nàng kém chút đem một con tam giai biến dị hồ đem thả chạy. Còn tốt bị kịp thời phát hiện, bằng không thì nhiều phiền phức. Hạ Y Huyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Mạn Toa một chút. Mạn Toa xoắn ngón tay ngượng ngùng rụt đầu một cái, nhỏ giọng thầm nói, bọn nó rất đáng thương a, nhân loại cũng rất đáng thương. Hạ Y Huyên hung hăng chọc chọc Mạn Toa cái chán, dẫn tới nàng bên chân con kia mèo rừng bất mãn. Nhe răng trợn mắt hướng Hạ Y Huyên gầm nhẹ vài câu. Tựa hồ đang uy hiếp nàng. Điểm điểm, yên tĩnh, Mạn Toa nhẹ nhàng đá đá điểm điểm. Để nó an tĩnh lại. Cho nên, Ôn Dao không hiểu. Cái này cùng nàng lại có quan hệ gì? Chính nàng nói cảm giác mình giống như có thể tiến giai. Nhưng là giống như lại không được. Tìm không thấy nguyên nhân. Căn cứ hắn tinh phương diện thần lực dị năng giả cũng hỏi thăm. Nhưng là bọn họ đều không có gặp được vấn đề tương tự. Nói nước chảy thành sông liền tốt. Hiệu trưởng đối với đứa nhỏ này còn rất coi trọng. Không nghĩ lãng phí thiên phú của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền nghĩ đến ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút có biện pháp nào giúp nàng. Nếu như có thể mà nói. Làm cho nàng đi theo bên cạnh ngươi một hồi. Tìm xem nguyên nhân. Tề bá bá cũng đáp ứng. Ôn Dao nhìn một chút bởi vì Hạ Y Huyên giảng thuật mà trên mặt phiếm hồng. Lộ ra cực kỳ không được tự nhiên Mạn Toa. Mặt không thay đổi nhìn về phía Hạ Y Huyên. Đây là lại làm cho nàng làm bảo mẫu. Bị nhà mình tiểu biểu muội tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Y Huyên không được tự nhiên nhẹ ho. Khan vài tiếng, sau đó tiến đến Ôn Dao bên tai khinh thân nói ra. Tề bá bá là cảm thấy tiểu cô nương này có tiềm lực. Ngươi biết không, nàng cảm giác giống như có thể cùng tất cả dị thú trở thành bạn tốt. Liền xem như táo bạo phát cuồng công kích hình dị thú, tại nàng Trần An Hạ cũng có thể bình tĩnh trở lại. Tất cả, ngươi hiểu được. Hạ Y Huyên trừng mắt nhìn, đưa cho Ôn Dao một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Xem ra tất cả mọi người không phải đồ đần, nghĩ tới rất sâu xa. Ôn Dao sờ lên nho nhỏ đầu, trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu nói, được thôi, dù sao nàng đối với Mạn Toa tinh thần lực cũng thật tò mò. Muốn nhìn xem đến phần sau nàng có thể hay không cũng tương tự trở thành khế ước sư. Đã dạng này, vậy liền giữ ở bên người một đoạn thời gian quan sát đi. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.